Cảnh Hy Vương Phi, chương 14, quyết định thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Khi đi ra ngoài rất vui vẻ, khi về lại siêu cấp khó chịu. Lệ Nhi hôm nay vẫn đi theo ta phía sau, thật là có điểm dọa đến. Vẫn đều không có nói chuyện, thậm chí ta đều nghĩ đến nàng chưa khi nào ở cùng ta một chỗ. Có lẽ nàng cũng ý thức được điểm khác thường của ta. Một hồi đến phủ thừa tướng, ta liền một mực yên lặng không lên tiếng, đi theo phía sau Lệ Nhi trở lại Vũ Các. Đại ca nhị ca cũng không nói gì đến ta, nhưng là ta biết, bọn họ muộn nhất là tối ngày mai sẽ đến tìm ta. Đem nghi vấn trong lòng bọn họ hỏi rõ ràng, có trốn cũng không xong, hy vọng bọn họ không hận ta đoạt muội muội của họ là được. Lệ Nhi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta thật sự là không chịu được. Hồi hồi tiểu thư, Lệ Nhi không có gì muốn nói. Lệ Nhi vội vàng cúi đầu. Lệ Nhi, ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, ta sẽ không trách tội ngươi. Tiểu nha đầu này nhất định sợ ta trách tội nàng. Nhưng là tiểu thư, làm hại nhân là không được hỏi đến chủ tử sự việc xem đi. Còn không phải muốn hỏi. Lệ Nhi, ngươi cũng nhìn ra ta không giống trước có đúng hay không? Ta không biết trước kia là như thế nào. Nhưng là hiện tại, ta không xem ngươi như hại nhân. Khi ta tỉnh lại là thấy ngươi đầu tiên, ta đã xem ngươi như hảo tỉ muội, là bạn tốt, ngươi hiểu được ý tứ của ta chứ? Ta từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên nàng, nắm tay nàng, đem tâm tình hiện tại nói rõ ra. Ta chính là đối với Lệ Nhi như vậy. Ta sau này, không thể không có Lệ Nhi. Tiểu thư, này cô gái ngốc, nghe ta nói xong liền như thế mà khóc. Tiểu thư thật sự là thay đổi thật nhiều. Tiểu thư nguyên lai trước kia cả ngày ủ rột ít nói. Đối hạ nhân tuy rằng không có gì không tốt, nhưng cũng sẽ không thân cận. Hiện tại, tiểu thư thật sự là rất hảo. Có thể làm cho người ta thật sự vui vẻ. Đại thiếu gia nhị thiếu gia so trước đây đối với tiểu thư cũng đến thăm Vũ Các nhiều hơn. Chẳng lẽ đại ca nhị ca nguyên lai không thường tới nghe Vũ Các sao? Ta thắc mắc liền hỏi Lệ Nhi. Đúng vậy, trước đây tiểu thư luôn dần dĩ không vui. Theo đó không kết giao bạn bè với ai ở ngoài. Chỉ có phu nhân thường thường đến đây xem tiểu thư. Căn dặn vài điều rồi đi. Tiểu thư không thường nói giỡn. Không nói nhiều lời, đại thiếu gia nhị thiếu gia có đến cũng vạ một hồi. Nhị thiếu gia tới là cấp xem bệnh cho tiểu thư nhưng là so với trước khác nhau quá nhiều. Hai ngày nay, hai vị thiếu gia ban ngày đều đến nghe Vũ Các, thường xuyên cùng tiểu thư nói giỡn. Ngay cả Lệ Nhi nghe cũng cảm thấy thật cao hứng. Hơn nữa Lệ Nhi rất thích nghe tiểu thư sướng khúc nhi ha ha. Phải không? Vậy về sau ta sẽ thường sướng khúc nhi, được không? Xem ra Lệ Nhi thực thích ta hiện tại. Hơn nữa đại ca nhị ca cũng là bất khoe bọn họ hai ngày nay đều ở đây thấy ta. Là vì nhìn ra điểm khác lạ, muốn sớm xác định ta không phải Ngọc Băng Tuyền đi. Bọn họ thông minh, nhất định đã sớm nhìn ra. Không biết bọn họ hay không có thể tiếp nhận ta, nếu không thể nói ra. Thái độ thì sao không có biểu hiện gì khác đi. Không nghe thấy tiếng Lệ Nhi trả lời, nhưng lại nghe được hai tiếng cười sang sảng bên ngoài. Ha ha, nếu là như vậy, chúng ta còn có nhĩ phúc, là đại thiếu gia và nhị thiếu gia, cái gì đến sẽ đến, hiện tại nếu đã như vậy thì, đến đây, hết chương 14, cách chương.